Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quả nhiên đã thành công thu hút sự chú ý. Thánh Lá Sát từ từ quay lại rồi đi tới. Thánh Lá Sát lạnh lùng nhìn hắn, cho hắn xông tới công kích. Thân hình Ngư Hồ Đạo chợt lóe lên, hạ xuống, nhưng không hề tấn công, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của nàng ta. Liều mạng là sẽ chết. Đây chính là sự khác biệt lớn trong tính cách của Ngư Hộ Đạo và Viên Cương. Hắn lúc nào cũng có thể giữ vững sự tỉnh táo. Viên Cương giận dữ có thể dám hy sinh cả tính mạng, thì sợ gì chết. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì hắn sẽ không làm chuyện tự tìm đường chết này. Hắn biết rõ, chết rất dễ. Hắn vừa chết, những người đừng mơ có ai sống sót. Ngươi muốn biết mình là ai không? Ngư Hộ Đạo mỉm cười hỏi, nghĩ cách trấn an đối phương. Nhưng mà câu trả lời của Thánh Lá Sát là tấn công hắn. Thân hình lóe lên, một vuốt chộp tới Ngư Hộ Đạo. Vân Cơ đánh lén, Ngư Hộ Đạo hạ sát chiêu. Ngư Hộ Đạo dùng kiếm khí đã khiến Thánh Lá Sát mất hoàn toàn tín nhiệm với hắn, không muốn nói nhiều lời vô ích với hắn. Ngư Hộ Đạo cười khổ, trên tay cũng không hề chậm lại. Một tay chém ra đạo hàn quang, đang muốn thi triển sát chiêu Thái Ất Phân Quang kiếm thì kiếm thế cứng đờ lại. Kiếm không có cách nào động đậy được. Thân kiếm đã bị Thánh Lá Sát nắm được. Tốc độ ra tay của Thánh Lá Sát quá nhanh. Tốc độ phản ứng của hai người không cùng cấp bậc. Kiếm pháp của hắn còn chưa kịp thi triển, lập tức bị đối phương bắt được. Lưỡi kiếm sắc bén trong tay nàng ta chẳng có chút hề hấn nào. Trong chốc lát, một tay Thánh Lá Sát nắm kiếm, một tay nắm quyền đánh thẳng vào lồng ngực Ngư Hộ Đạo. Quyền thế giống như sét đánh. Ngư Hộ Đạo một tay cầm kiếm, một tay sớm đã đề trưởng phòng ngự. Kiếm tập thất bại, một trưởng càn khôn trưởng đánh ra. Ầm, trưởng thế bị nàng ta đánh bật lại. Một trưởng đánh trúng lồng ngực của hắn. Xương ngực vang lên tiếng đứt gãy, Ngư Hộ Đạo cảm thấy rõ ràng. Cho dù sử dụng pháp thuật càn khôn Nazi làm giảm bớt phần lực công kích của đối phương, nhưng phần uy lực còn lại đối với hắn mà nói vẫn quá mạnh rồi. Đủ khiến hắn trọng thương. Thế công quá hung hãn. Tay buông kiếm, trong nháy mắt người bị đánh bay. Đối mặt với công kích của Thánh Lá Sát, dường như hắn chỉ là một con rối không chịu nổi được một kích. Thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, chính là một ở trên trời, một ở dưới đất. Thánh Lá Sát vừa ra tay, hắn không thể chống đỡ được. Bị đánh ngã xuống đất, Ngư Hộ Đạo nhanh chóng xoay người lên, khóe miệng trào máu, bên trong lồng ngực giống như đảo lộn hết cả lên. Khẩn cấp thì pháp muốn mau sớm khôi phục. Tay cầm kiếm, bàn tay hé ra, máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, lấy bàn tay kia chạm vào tay đang run rẩy bên này, cánh tay buông thõng đã bị chật khớp. Càn khôn là gì cũng vô dụng, không thể tránh khỏi tổn thương. Trong lòng hắn đang mắng chửi, là ai nói mấu chốt có thể khiêu động tinh cầu ấy nhỉ? Đến đâu tìm cái thứ để khiêu động tinh cầu đây? Coi như có thể tìm được, một hạt bụi nhỏ cũng không đủ chất lượng, làm sao có thể khiêu động tinh cầu. Nhưng cứng rắn chịu một đòn của Thánh La Sát, vẫn còn có thể đứng lên được. So với Quản Phương Nghi bị cánh đánh bay, không thể dậy nổi mà nói, thì hắn đã mạnh gấp không biết bao nhiêu lần. Phải nói rằng, Quản Phương Nghi là tu sĩ ở cảnh giới Kim Đan. Thế nhưng mà hắn có thể chịu được một kích trực diện của Thánh La Sát. Ngay cả Thánh La Sát cũng có chút kinh ngạc. Nàng ta có thể cảm nhận được thực lực của Ngư Hộ Đạo yếu ớt. Thế mà một quyền của mình không đánh gục hắn được. Ngư Hộ Đạo từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thánh Lá Sát. Hắn có cùng cảm nhận với Viên Cương. Thực lực Thánh Lá Sát mạnh như vậy, thế mà lại không có pháp lực. Lực công kích thuần túy chỉ là lực mạnh mà thôi. Hấp thụ linh khí trời đất giống như Viên Cương, không có chuyển hóa thành cách thức vận hành chân khí, mà là trực tiếp ẩn trong cơ thể, tùy thời có thể bộc phát. Hiển nhiên, một điều là Viên Cương rõ ràng còn chưa mạnh đến mức như Thánh Lá Sát. Thánh Lá Sát cũng rất kinh ngạc quay đầu nhìn, bởi vì còn một tên bị mình đánh mà vẫn chưa gục. Khóe miệng Viên Cương có vết máu nhưng vẫn xách đao chống đứng dậy, thở hổn hển, dùng sức làm thanh tỉnh đầu óc. Kiếm rơi trên mặt đất, Thánh Lá Sát buông lỏng tay đang nắm kiếm ra, nhìn mu bàn tay mình trúng càn khôn trưởng, bên trong ánh mắt hình như có suy nghĩ. Ngư Hộ Đạo bây giờ chỉ mong nàng ta trúng càn khôn trưởng và nó sẽ có tác dụng. Kỳ vọng tan biến. Thân hình Thánh Lá Sát lóe lên, lại đánh một quyền lên người Ngư Hộ Đạo.

Ngư Hưu Đạo cũng yên tâm rồi, bắt đầu buông lỏng tay chân, khống chế pháp lực, luyện hóa yêu khí trong cơ thể nàng ta. Như thế, tốc độ tiêu hao dị hóa yêu khí đương nhiên không phải thứ mà trưởng lực ngắn ngủi có thể so sánh, nhanh chóng tiêu hao. Không bao lâu sau, ánh mắt Ngư Hưu Đạo lộ ra kinh ngạc, phát hiện tóc bạch kim như dòng nước thủy ngân chảy kia của Thánh Lá Sát đang dần dần trở nên xám xịt. Hai cái lỗ tai nhọn ở hai bên đầu đang dần dần co lại. Ngân văn tà mị trên mặt đang dần dần biến mất, thuận theo sự tiêu hao của yêu khí dị chủng. Ngân văn trên mặt Thánh Lá Sát không những biến mất toàn bộ, vuốt chân còn có vuốt tay sắc bén cũng đang dần dần rút lại. Từng bước, xương cứng trên trán và trên sống mũi đang co lại. Xương cứng ngân gió móc ở bên ngoài thân thể cũng đang co vào. Tóc biến đen rồi, một mái tóc đen dài nhánh mỹ lệ. Viên Cương dùng đao chống đỡ cơ thể, không biết từ lúc nào cũng đứng thẳng người. Bán cầu chuyển động ở vùng bụng dần dần biến mất, xương đỏ hô hấp ở miệng mũi cũng bị hắn ta một ngụm hút hết. Viên Cương bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt lần nữa trở nên sáng ngời có thần. Thân thể hơi nhúc nhích, gần cốt toàn thân, bà bà nổ vang. Thấy Ngư Hưu Đạo cầm cự với Thánh Lá Sát, cánh tay Viên Cương bao quát, một tay rút đao, thân thể khỏe mạnh, hoành đao trên tay, một cước phi nước đại, phóng đi như báo săn muốn giúp Ngư Hưu Đạo một chút. Ánh mắt Ngư Hưu Đạo lóe lên, miễn cưỡng nâng cánh tay chật khớp kia lên thi pháp, khẩn cấp đẩy bàn tay về phía Viên Cương đang vọt tới, ra hiệu Viên Cương dừng lại đừng làm loạn. Yêu vương này khủng bố như vậy, khó khăn lắm mới trấn an được, nếu như lại chọc giận đối phương, hầu tử ngươi sống đến liều mạng có tác dụng quái gì chứ? Hai chúng ta hợp lại cũng không bằng một cái đập tay của đối phương. Ngư Hưu Đạo oán thầm không thôi. Ngư Hưu Đạo chú ý tới, tốc độ điên cuồng sông đến chậm lại. Ngư Hưu Đạo thở phào nhẹ nhõm, cánh tay chật khớp cũng từ từ buông xuống, tiếp tục an tâm hóa giải yêu khí dị chủng kia cho Thánh Lá Sát. Có điều vẫn không nhịn được liếc nhìn Viên Cương, trong lòng vô cùng câm lặng. Thân thể tiểu tử hầu tử này không khỏi quá biến thái đi. Chịu một kích của Thánh Lá Sát có thể bò dậy, đã quá khoa trương rồi. Vừa nãy còn dựa trên đao sống dở, chết dở. Đảo mắt lại đã có thể nhảy nhót tương bừng, lại giống như người bình thường không có gì xảy ra. Có cần biến thái như vậy không? Hắn đã tìm được cảm giác người so với người càng khiến người khác tức chết. Tình huống gì đây? Biên Cương chạy đến gần kinh ngạc không thôi, cũng phát hiện dị thường. Phát hiện tóc dài như thủy ngân của Thánh Lá Sát, thế mà lại biến thành tóc đen. Thân thể cũng trở nên ngày càng uyển chuyển. Mặc dù đã chạy xa, nhưng thế giới này quả thật là yên tĩnh. Tiếng đánh nhau ầm ầm vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Trên tán cây, Viên Phương ôm người bay lượn đột nhiên ngừng lại. Từ từ quay người nhìn lại. Tiếng đánh nhau mơ hồ hình như ngừng lại rồi. Kết thúc trận đấu rồi sao? Là đạo gia thắng hay là Thánh Lá Sát thắng? Mắt Viên Phương lộ ra kinh ngạc. Rất nhanh, trong lòng hắn ta có phán đoán. Làm sao đạo gia có thể là đối thủ của Thánh Lá Sát? Yêu vương đó quá kinh khủng rồi. Trong mắt Viên Phương tuôn ra lệ quang, nức nở khóc một tiếng, nỉ non nói. Đạo gia, thật sự không phải là ta không có nghĩa khí, mà là năng lực ta thực sự có hạn, cũng thực sự không giúp nổi ngươi. Ở lại ngược lại trở thành gánh nặng của ngươi. Là ngươi bảo chúng ta chạy mau, ta cũng đang nghe lời ngươi mới trốn, đừng trách ta. Nếu như ta có thể trở về, nhất định sẽ sớm tối ở trước mặt Phật Tổ dâng hương cho ngươi, cầu cho ngươi được phúc báo ở kiếp sau. Lão Hùng, ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó? Quản Phương Nghi đang được ôm trong lòng, mơ mơ hồ hồ nói ra một câu. Ách, Viên Phương cúi đầu, chỉ thấy Quản Phương Nghi chậm rãi mở hai mắt, không khỏi mừng rỡ nói. Ông nương, ngươi tỉnh rồi. Quản Phương Nghi từ trong cơn mê tỉnh lại, ừ một tiếng, chợt vẻ mặt khổ sở, đau chết lão nương rồi. Viên Phương cười nói, nhịn một chút là được rồi, thương thế của ngươi ta đã kiểm tra rồi, không đến nỗi lấy mạng, có thể khỏi. Quản Phương Nghi nhìn hắn ta, tại sao ngươi lại khóc? Viên Phương, không có, do ta vui mừng, ngươi tỉnh rồi là tốt, ta là vui đến phát khóc. Ánh mắt Quản Phương Nghi yếu ớt lườm hắn ta một cái, ngược lại thoáng nghiêng đầu nhìn xem hoàn cảnh của bản thân. À một tiếng nói, chúng ta thoát hiểm rồi. Bà ta ở ngay tại trận bị Thánh Lá Sát đánh cho hôn mê, từ lúc nào rơi vào tay Viên Phương, lúc nào đến nơi này căn bản không biết rõ. Viên Phương, có lẽ tạm thời thoát hiểm rồi. Bản thân Quản Phương Nghi cũng cảm thấy kinh ngạc,

Hắn ta cũng không nói là bản thân nhát gan sợ chết, chạy trước rồi. Cái gì? Quan Phương Nghi kinh hãi, trợn to đôi mắt sáng mới nhớ ra. Đúng vậy, yêu vương kia thực lực cường đại như vậy, nếu như không có ai ngăn cản, hai người làm sao có thể còn sống mà thoát thân? Bà ta dưới tình thế cấp bách chống tay muốn ngồi dậy, nhưng ở sườn ngực truyền đến một trận đau nhức lại làm cho bà ta ngã xuống vội hỏi. Bọn họ như thế nào rồi? Viên Phương cúi đầu thấp giọng nói. Không biết. Một câu không biết khiến chóp mũi Quản Phương Nghi chua xót, dòng nước mắt nháy mắt tràn mi, răng ngà cắn môi gắt gao, chậm chậm nhìn trời sắp xếp lại suy nghĩ ngay ngắn. Năm đó lặng lặng nhìn một tán cây phía trên che chắn bầu trời sao phát sáng, không cần nghĩ cũng có thể đoán được hai tên đó đi liều mạng với Thánh La Sát sẽ có hậu quả như thế nào. Nước mắt từ hai gò má lặng lặng chảy xuống. Bà ta có thể nhớ y nguyên một màn kia, dưới tình huống như vậy, Ngư Hồ Đào hướng về phía bà ta gào thét, bảo bà ta mau chạy đi. Nhớ y nguyên tình hình Viên Cương tạo ra cơ hội để Ngư Hồ Đào thoát thân, nhưng thoáng thấy Ngư Hồ Đào bỏ qua hy vọng sống xông tới. Cuối cùng vẫn là hai tên có tình có nghĩa, liều mạng với yêu vương mới che chở bà ta và Viên Phương thoát hiểm. Nước mắt càng chảy càng nhiều, tựa như chảy không hết, vừa khóc vừa mắng. Hai tên khốn kiếp, lão nương xui xẻo tám kiếp, đụng phải hai tên khốn kiếp như thế. Càng khóc càng dữ dội, khóc không thành tiếng, khóc đến toàn thân run rẩy, run đến vết thương đau. Nhưng lúc này nỗi đau ở vết thương cũng không bằng nỗi đau trong lòng bà ta. Bà ta lần này thật sự đau lòng đến tận xương tủy, đau đến tê tâm liệt phế, đời này cũng chưa từng xúc động qua đến như vậy. Đã từng đau lòng qua vì tình yêu nam nữ, cũng từng cảm động qua vì tình yêu nam nữ, nhưng lần này thật sự không giống. Từng trải qua nhiều loại người, muôn hình muôn vẻ, bà ta biết được người như thế nào là quý giá nhất. Người không phải là Kim Vương Hùng sao? Kim Vương Hùng hẳn là đau thương bất nhập. Tại sao ngươi lại không đi giúp bọn họ? Quản Phương Nghi quay đầu khóc lóc mắng Viên Phương. Viên Phương đau khổ nói. Ta nói nữ thí chủ, đau thương bất nhập chỉ là bề ngoài, cũng sẽ sợ chết như thường à. Ngươi cảm thấy ta xông lên có tác dụng không? Hơn nữa, ta cũng là vì bảo vệ ngươi. Ta cần ngươi bảo vệ sao? Quản Phương Nghi lập tức đáp lại. Đợi vết thương của ta đỡ một chút, đỡ rồi chúng ta lập tức trở về. Viên Phương kêu lên. Không phải chứ, chúng ta khó khăn lắm mới trốn ra được, còn muốn chạy trở về chịu chết sao? Quản Phương Nghi lau nước mắt. Trốn? Trốn đi đâu? Chúng ta bị hai tên khốn kia lừa thảm rồi, không có hai tên khốn kiếp đó chúng ta căn bản không ra được. Chúng ta đã đi sâu vào huyễn giới rồi, chỉ dựa vào hai người chúng ta chạy ra ngoài sao? Bướm La Sát tụ tập bên phía hành cung, tuyệt đối chỉ là cảm nhận được sự tái xuất của yêu vương ở trong một khu vực mà tụ tập. Toàn bộ huyễn giới này nhất định không chỉ có một số bướm La Sát kia. Ngươi nói xem, hai chúng ta có thể chạy đi được sao? Viên Phương than thở. Hồng Nương, chúng ta đang rầu rĩ vì chuyện này. Nơi này tạm thời không gặp bướm La Sát, có lẽ cũng vì tập trung về phía hành cung bên kia rồi. Ngươi nói, quay trở về cũng không thực tế. Đâm đầu vào trong tay Thánh La Sát cũng không phải cũng chết hay sao? Quản Phương Nghi nhắc nhở hắn ta. Đi ra bên ngoài, chúng ta nhất định không đi được. Cho dù chúng ta có thể mò được lối ra, tốc độ lén lút có thể đuổi theo đến trước lối vào phòng bế ở huyễn giới sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ ở huyễn giới 10 năm sao? Có được hay không, cũng phải gắng thử sức. Dù sao, vẫn hơn là quay về bị Thánh La Sát giết chết. Ngươi theo Ngư Hồ Đạo nhiều năm như vậy, Ngư Hồ Đạo là người như thế nào, ngươi không biết sao? Đó gọi là gian trá, giống như cá trạch vậy. Là người, dù cho nắm trong tay cũng có thể trượt ra. Người có thực lực mạnh hơn hắn nhiều vô số, người đã gặp qua ai có thể dễ dàng giết chết hắn hay chưa? Người quên lời hắn nói trước khi bảo chúng ta đi rồi sao? Hắn phải ở lại đọ sức với Thánh La Sát. Người cảm thấy hắn không chút chắc chắn nào sẽ làm như thế hay sao? Nói không chừng hắn vẫn còn sống. Lời nói này là một nửa lừa dối Viên Phương, một nửa ôm hy vọng. Trong lòng ôm hy vọng Ngư Hữu Đạo sẽ không chết. Trên tình cảm, bà ta không muốn tiếp nhận hiện thực Ngư Hữu Đạo sẽ chết như thế. Trong lòng chờ mong Ngư Hữu Đạo vẫn quỷ quyệt như cũ không chết.